Cửu vực kiếm đế, chương 874, động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, khẩu khí thật là lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí không tiểu. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhanh chóng lui ra, rời khỏi đối ngọc lộ thánh quả tranh đoạt. Hôm nay chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, để ngươi rời đi, không phải lời nói, chúng ta đều hội liên hợp lại, đưa ngươi trấn áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy tôn lão tổ nhìn về phía Sở Phong Miên, lạnh giọng uy hiếp nói. Có đúng không, chỉ bằng các ngươi cái này chút gà đất chó sành, cũng muốn tới trấn áp ta. Ta vừa mới không có giết các ngươi, bất quá là đang trì hoãn thời gian thôi, hiện tại cái này ngọc lộ thánh quả nếu như đã thành thục vậy các ngươi cũng liền đều không có sống sót cần thiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ngạo nghễ nói, chỉ cần là cùng hắn là địch võ giả chính là cũng không có ở sống sót tư cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng vọng, nghe được Sở Phong Miên lời nói, những lão tổ kia thần sắc chi bên trong từng cái càng là vô cùng phẫn nộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thực lực bây giờ bày ra tại cường đại, Sở Phong Miên vậy y nguyên chỉ là một tên sinh tử cảnh võ giả. Bọn họ nhiều như vậy lão tổ liên thủ phía dưới, thế mà bị một cái sinh tử cảnh võ giả kỵ trên đầu, lệnh bọn họ có thể như thế nào chịu đựng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Nguyệt thần uy, Cổ Nguyệt hạp cốc vô số đệ tử, cùng một chỗ cùng kêu lên quát, vô số linh lực đều là gia trì tại cái kia Cổ Nguyệt hạp cốc lão tổ trên thân, lập tức cái này Cổ Nguyệt hạp cốc lão tổ đột nhiên vung tay lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là một vòng to lớn vũ bộ Cổ Nguyệt đột nhiên hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Cái này Cổ Nguyệt bên trong thế nhưng là trọn vẹn ẩn chứa vô số Cổ Nguyệt hạp cốc đệ tử linh lực muốn đem Sở Phong Miên gắt gao oanh kích chân áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở một bên còn có cái này vô số võ kỹ tới hạn chế cái này Sở Phong Miên thân hình. Tất cả võ giả, một cùng ra tay, bọn họ mắt đều là muốn triệt để trấn áp Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bầy kiến hôi, liền xem như liên hợp lại cũng bất quá y nguyên chỉ là sâu kiến thôi. Sở Phong Miên nhếch miệng lên, đối mặt cái này vô số võ kỹ đánh tới, sắc mặt hắn bất động, chỉ là tại hắn tọa hạ một khung bảo xa đột nhiên xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này bảo xa bên trên, tám tôn viễn cổ chiến long, đồng thời gào thét. Sở Phong Miên ngồi tại chiến long bảo xa phía trên, ngự sử bảo xa, lăng không trực tiếp bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một tôn Cổ Nguyệt tại cái này chiến long bảo xa trước mặt bị vô tình trực tiếp đánh nát, cái khác vô số võ kỹ, đánh vào cái này chiến long bảo xa phía trên. Chỉ gặp chiến long bảo xa bên trên la dù chính là từ từ mở ra, cái này tất cả võ kỹ đánh vào phía trên, đều không cách nào nhấc lên bất luận cái gì một điểm ba động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi là đánh vỡ cái này la dù phòng ngự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật đáng sợ bảo xa. Đây là thiên ma bảo xa, cửu ma thành thiên ma bảo xa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tôn lão tổ lập tức chính là nhận ra được cái này chiến long bảo xa lai lịch. Tại cửu vực bên trong bảo xa có thể làm đến đây hết thảy, chính là chỉ có cửu ma thành chiến long bảo xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ma bảo xa, không phải là bị Sở Phong Miên đạt được. Người chính là Sở Phong Miên. Thiên ma bảo xa bị Sở Phong Miên nhận được tin tức đã là truyền khắp toàn bộ trung vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói hiện tại chiến long bảo xa đã là trở thành Sở Phong Miên thân phận biểu tượng, chỉ cần là chiến long bảo xa xuất hiện chính là đại biểu cho Sở Phong Miên tới. Sở Phong Miên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Sở Phong Miên, nghe được cái tên này, còn lại mấy cái bên kia lão tổ ánh mắt cũng đều là thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt đại hung nhân, chém giết 7 đại tông môn đệ tử tên điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh, nhanh thông chi lão tổ, Sở Phong Miên tới, một chút hoang cổ môn đệ tử, đã là lớn tiếng gầm hét lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này chính là thần tụ bí cảnh, bọn họ hoang cổ môn hạch tâm, những võ giả này, chưa từng hoài nghi Sở Phong Miên thân phận. chính là cảm thấy liền xem như tính cách điên cuồng vô cùng Sở Phong Miên, chỉ sợ là vậy không dám đặt chân cái này thần thụ bí cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại chiêu chọc bảy đại tông môn tiền đề phía dưới, phía trước tới thần thụ bí cảnh, đây quả thực chính là dê vào miệng cọp. Thật không nghĩ đến, Sở Phong Miên thế mà thật dạng này tên điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẻ loi một mình, cũng dám đi vào thần thụ bí cảnh bên trong. Biết Sở Mỗ thân phận, bất quá không sao, dù sao các ngươi lập tức vậy đều phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Hắn nếu là muốn giết những người đó, chính là không còn có dự định ẩn giấu thực lực ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, không nghĩ tới ngươi thế mà thật cuồng vọng đến trình độ này, còn dám tới thần thụ bí cảnh. Bị Sở Phong Miên đánh bay, miễn cưỡng đứng lên Hoang Vân lão tổ, nhìn xem Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức chúng ta hoang cổ môn cường giả liền sẽ biết chuyện này, tại cái này thần thụ bí cảnh bên trong, ngươi liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay. Có đúng không, cái kia ngược lại là muốn nhìn các ngươi hoang cổ môn cường giả tới nhanh, vẫn là Sở Mộ kiếm nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên khinh thường cười lạnh một tiếng, từ trong tay hắn, một cỗ lăng lệ mũi kiếm đột nhiên xuất hiện, sau đó Tổ Long Chí Tôn kiếm chính là đột nhiên ở giữa từ Sở Phong Miên trong tay ngưng tụ ra. Sở Phong Miên cầm trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm một khắc, hắn trên thân khí thế chính là đã cùng vừa mới, hoàn toàn khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cường đại nhất vẫn là hắn kiếm đạo, một tôn kiếm tu, khi hắn tay cầm kiếm một khắc mới thật sự là hình thái. T, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên đột nhiên rút kiếm, mũi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén kiếm mang lập tức phân hóa ngàn vạn, hướng về ở đây tất cả võ giả một kiếm chém tới. Không tốt, nhanh chóng ngăn cản, đó là Tổ Long Chí Tôn kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long Chí Tôn kiếm uy danh, những võ giả này vậy đều từng nghe nói qua, nhìn thấy Sở Phong Miên rút kiếm, mỗi một cái đều là vội vàng ngưng tụ linh lực muốn tới tiến hành ngăn cản. Từng tầng linh lực tại vô số võ giả trước mặt ngưng tụ ra một đường to lớn vô cùng bình chướng, ý đồ là muốn ngăn cản cái này mũi kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Buồn cười, Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy điểm khinh thường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn kiếm mang, há lại những người này khả năng ngăn cản được. Răng rác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm mang chạm tại cái kia linh lực bình chướng phía trên, tầng này bình chướng, tại trong nháy mắt, đều là bị trực tiếp vỡ vụn. Tại bình chướng về sau vô số võ giả, bị ở trong đó mũi kiếm toàn bộ đều tiêu diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một vị võ giả thân thể, đều là bị mũi kiếm trực tiếp hủy diệt biến thành một đoàn huyết vụ, căn bản không tiếp tục độ trùng sinh khả năng. Ngoại trừ trong đó giải rác mấy vị lão tổ bên ngoài, những võ giả khác dưới một kiếm này cơ hồ đều là toàn bộ bị diệt sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì kiếm thuật? Tại sao có thể có đáng sợ như thế kiếm thuật? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Thiên Kiếm Tông lão tổ, không thể tin hô lớn. Bọn họ Thiên Kiếm Tông, danh xưng chính là toàn bộ cửu vực kiếm thuật chi đỉnh, cửu vực bên trong kiếm thuật đều là lấy Thiên Kiếm Tông vi tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là Sở Phong Miên một kiếm này, lại là vượt qua hắn bất luận cái gì tưởng tượng, liền xem như Thiên Kiếm Tông bên trong ghi chép vô số kiếm thuật đều không có bất kỳ cái gì một đạo có thể cùng Sở Phong Miên đánh đồng. Sở Phong Miên sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật căn bản chính là không thuộc về cửu vực kiếm thuật, đã là siêu việt cửu vực bên trong vô số kiếm thuật, đạt đến một cái mới cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như Thiên Kiếm Tông bên trong vô số kiếm thuật, vậy không có bất kỳ cái gì một đạo có thể cùng Sở Phong Miên đánh đồng. Bất quá Thiên Kiếm Tông bên trong ghi chép vô số kiếm thuật đối Sở Phong Miên tới nói ngược lại là vậy có chút tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cửu vực kiếm thuật muốn hoàn thiện chính là muốn lấy được cửu vực bên trong tất cả kiếm thuật, Thiên Kiếm Tông bên trong ghi chép kiếm thuật, sớm tối có một ngày Sở Phong Miên vậy muốn lấy được. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.